Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1471, tận thế cứu vớt 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tự nhiên là đi không thành quảng giã, kỳ thật cũng liền là bãi bãi tư thái. Có đôi khi người liền là này dạng, rõ ràng trong lòng đã nhận mệnh, nhưng lại hết lần này tới lần khác chưa từ bỏ ý định muốn vùng vẫy giẫy chết một chút. Kỳ thực hiện tại ngốc tại trấn bên trong đi theo bên ngoài cũng không có quá lớn khác nhau. Thành nội rất nhiều cư dân cũng như thường dưỡng heo gà mèo chó, chuột con rán số lượng cũng không phải số ít, Lâm Tịch thậm chí còn giết qua một chỉ có tiến hóa đại bạch ngỗng, mị mị ăn một bữa vịt quay thịt. Mà hiện giờ trấn bên trong cũng không có bất luận cái gì phòng ngự biện pháp, bất quá là kia hai nhóm người lợi dụng tiến hóa kỹ năng cùng với tay bên trên hiện hữu vật tư các tự cấp chính mình chiếm lĩnh chú địa gia tăng một ít thô lậu công sự phòng ngự thôi. Này cái thời điểm còn không có hình thành căn cứ này loại quy mô, cho nên ngươi coi như là nộp lên trên tang thi tinh hạch cùng tiến hóa vật liệu vào ở đi, cũng chưa chắc tại bên trong thật liền an toàn. Lê Minh Trấn thực may mắn, trong trấn cũng không có vực sâu khe hở, tự nhiên cũng không có ngay lập tức liền xuất hiện đại quy mô vực sâu dị trùng. Chỉ ở thành nam khoảng cách tiểu trấn chỗ rất xa có một đầu tương đối nhỏ xé rách mang, cầu đồ vật hẳn là liền là từ nơi đó tới. Cho dù xé rách mang khoảng cách khá xa, thành nam bên kia cũng căn bản không có bất kỳ người nào dám đi, tự nhiên bao quát Lâm Tịch tại bên trong. Vực sâu ra tới tiến hóa loại không thấy được cái đều lợi hại, nhưng là đại bộ phận đều thực khó đối phó. Tỷ như cầu đồ vật, nếu như Lâm Tịch là cái bình thường tiến hóa giả, phỏng đoán coi như không bị nó xử lý cũng là tuyệt đối không dám hướng con hàng này trước mặt thấu. Nếu không phân phút cấp ngươi ném vào đại hoa miệng túi bên trong phân giải thành phân bón hoa. Nhất khủng bố là cầu đồ vật thế mà lại còn có như vậy cao chỉ số thông minh, tại bị chính mình thực lực nghiền ép chi hạ vẫn còn biết nhẫn nhục phụ trọng lặng lẽ trữ hàng đồ ăn, xúc tích lực lượng mưu toan thông qua thăng cấp tới tiêu diệt chính mình. Cho nên coi như là đến này một khắc, cầu đồ vật rõ ràng đã lựa chọn thỏa hiệp, Lâm Tịch vẫn cứ không dám xem thường. Rốt cuộc bởi vì chính mình bị tính trơ tư duy ảnh hưởng, từ đầu đến cuối nhận định cứu trợ mục tiêu là sẽ không có vấn đề. Kết quả bị Vân Mộng La chui chỗ trống mới tạo thành lần này nhiệm vụ độ khó đột nhiên gia tăng. Thê thảm đau đớn giáo huấn liền tại trước mắt, Lâm Tịch như thế nào dám lại khinh thường. Cũng may quảng giã địa phương muốn đi tại thành Tây, nếu đối phương rất có thành ý nguyện ý lợi nhuận một người một nửa, Lâm Tịch cũng liền không quan trọng đi theo bọn họ đi một chuyến. Dù sao nàng hiện tại tình huống hạ mang cầu đồ vật cùng Niếp Niếp là không quá thích hợp tại trấn bên trong ở lại, hai cấp thực vật rất dễ dàng gây nên ngấp nghé, mà nửa người nửa tang thi Niếp Niếp càng là sẽ trở thành người khác công kích lý do. Quy củ cũ, tang thi nhóm là có tinh hạch này loại đồ vật tồn tại, mà tiến hóa giống loài chủ yếu tiến hóa hạch tâm bị ăn sạch lời nói, thì sẽ đưa đến so tinh hạch càng thêm hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Bởi vậy này cái thế giới cũng không thiếu khuyết nguyên liệu nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thành bên ngoài này phiến đã trở nên càng ngày càng ma huyễn rừng cây bên trong, Lâm Tịch cũng không dám nói chính mình là vương giả, cho nên có thể có cái thực lực không tệ đội ngũ cùng nhau tùy tiện lưu manh cũng tốt. Dù sao nàng nhiệm vụ là bảo vệ Niếp Niếp không bị tang thi ăn đi, mặt khác đều thực tùy ý, mấy cái người cùng nhau kết bạn đi lên phía trước. Trước mặt mở đường là Lâm Tịch cùng Bì Quyền, trung gian tự nhiên là hai cái yếu đuối nữ tính, đầu chọc cùng Tả Huy bọc hầu. Lâm Tịch đối với ở phía trước mở đường tự nhiên là không có ý kiến, rốt cuộc nàng cùng cầu đồ vật hai cái muốn phân nhân ra một nửa thu hoạch đâu, để ngươi bốc lên điểm hiểm cũng là không gì đáng trách. Nhưng là Lâm Tịch tương đối sầu não là đầu chọc nói làm nữ tính đi ở chính giữa đề nghị. Lão tử rõ ràng giới tính nữ, ngươi 404 ngủ. Nền đất dưới vực sâu những cái đó dâng lên mà ra kỳ dị khí thể làm toàn bộ thế giới ma huyễn đến như là về tới Jurassic. Hơn 100 mét cao che trời cự mộc đã nhìn mãi quen mắt. Cao cỡ nửa người cỏ dại bên trong cất giấu nắm đấm lớn châu chấu, to bằng chậu rửa mặt tiểu ếch xanh. Này đó đồ vật thay đổi đại cũng coi như, có còn trở nên kịch độc vô cùng. Cho nên cơ hồ mỗi tổ ra tới thám hiểm phía trước đội ngũ người đều cùng gỡ mìn chuyên gia đồng dạng tay bên trong cầm trường công cụ thận trọng thăm dò, để tránh ẩn giấu cái gì không muốn người biết nguy hiểm. Bì Quyển tay bên trong cầm một cái có thể so với cốt thép tiên hoa nhánh cây bên trái quét quét bên phải phát, xem thấy Lâm Tịch chỉ là dùng dao găm quân đội ngẫu nhiên ý tứ một chút không khỏi thì thào. Đại tỷ, ta biết cầm dao găm quân đội đâu tương đối phong cách, nhưng là ngươi này dạng rất dễ dàng phát sinh nguy hiểm, một tấc dài một tấc mạnh, hiểu hay không a? Không hiểu, ta chỉ hiểu được phong cách là đánh giám ý tứ, cho nên đừng có dùng này từ nói ta. Lâm Tịch lạnh nhạt nói, nàng đầu bên trong đại radar không biết so bì quyển nhánh cây kia gầy đầy phạm vi to được bao nhiêu. Phốc, đằng sau hồng y nữ Aileen phát ra thực không tử tế tiếng cười. Bì quyển, ngươi cũng đừng không lời nói tìm nói, tiểu thiền trương mắt ngươi, không thấy được này cây đại tỷ liền có thể để ý ngươi. Lâm Tịch liền đầu cũng không quay lại, cũng không để ý tới Aileen lời nói bên trong đối chính mình rèm pha ý vị. Có đôi khi đối với nữ tính mang lớn nhất ác ý, ngược lại là nữ tính bản thân. Lâm Tịch gia nhập đội ngũ thời gian không từ lâu, kinh thăm dò này đó người chi gian quan hệ. Rõ ràng Aileen là nghĩ muốn cùng đầu chọc nam phát triển tiến một bước quan hệ. Dù sao cũng là song thuộc tính tiến hóa người. Chỉ cần tiến hóa trình độ đừng rớt lại phía sau người khác quá nhiều. Tới chỗ nào đều là được hoan nghênh người. Tận thế liền là này dạng, giữa người và người quan hệ trở nên càng thêm trực tiếp mà hiện thực. Cho nên chẳng hiểu ra sao gia nhập lại có phần bị quảng gia chú ý, Lâm Tịch liền thành Aileen giả tường địch. Nhưng là xin lỗi, Lâm Tịch chiến trường không ở nơi này, cho nên không cần phải lãng tốn nước bọt đi tiếp hạ này chiêu. Nếu là vì một bộ hai cấp tiến hóa sinh vật, Lâm Tịch có lẽ sẽ còn cùng nàng lý luận một chút. Nhưng là bởi vì một cái nam nhân mà, còn là tính, các ngươi chính mình chậm rãi chơi, không muốn nhấc lên lão tử. Không tiếp chiêu không có nghĩa là Lâm Tịch không trả thù. Rất nhanh, Aileen rít lên một tiếng kém chốt dọa đến ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chỉ có chừng cánh tay thô tế thằn lằn đột nhiên theo Aileen gần đây thoát ra, cấp tốc hướng bên cạnh cỏ hoang bụi uốn lượn mà đi. Mặc dù là chạy trốn trạng thái, nhưng là một đầu xám xịt, che kín tế lân cái đuôi to tại hết tốc độ tiến về phía trước lúc vẫn là đem Aileen cấp quét cái cùng đống. Này một mảnh bụi cỏ rất là rậm rạp. Phía trước bọn họ tại này bên trong đã tao ngộ ba cái sơn ưng đánh lén. Cùng là không quân, sơn ưng có thể so sánh những cái đó tiến hóa con muỗi đáng sợ nhiều. Móc sắt đồng dạng lợi chảo một chảo đi xuống đừng nói là người. Coi như là đầu nghiêu đều có thể cấp ngươi xé thành hai mảnh. Mặc dù chỉ có ba cái, nhưng là vẫn như cũ làm này cái sáu người tiểu tổ nỗ lực hai người bị thương đại giới. Mới miễn cưỡng bắt được một chỉ, kết quả còn trực tiếp vào cầu đồ vật bụng. Tả Huy chờ người đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng là xem gốc kia hơn 3 mét cao cự đại cây nắp ấm còn là lúng túng không nói tiếng nào. Rốt cuộc ba cái sơn ưng xoay quanh giữa không trung bọn họ kỳ thật có thể tạo được tác dụng cũng không lớn, nhân ra cây nắp ấm hoàn toàn là dựa vào chính mình ba cây đại dây leo mới bắt được. Lại nói, người có ý kiến lại có thể như thế nào dạng? Người có thể đi cùng một gốc thảo bãi sự thật nói đạo lý sao? Kỳ thật Aileen cũng là vào lúc đó đối Lâm Tịch cùng cây nắp ấm đôi chủ tớ này càng phát ra thấy ngứa mắt, đáng tiếc đối phương căn bản xem nàng như không. Mà Lâm Tịch càng như vậy, Aileen thì càng chán ghét nàng. Lâm Tịch vào tổ còn chưa tới một ngày, các nàng chi gian quan hệ liền thành hiện tại này cái bộ dáng. Cách chương.